Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, ngươi không ngại lại đoán một chút. Đoàn Mộc Giao vừa nghe âm thanh, lập tức liền nhận ra là cô Phi Yến. Những ngày này, nàng có thể một chút cũng không dễ chịu. Nàng bị mang rời khỏi Bắc Cương giam giữ ở chỗ khác lúc, như cũ mỗi 7 ngày liền chịu đựng một lần cực hình, bị chuột trùng cắn thương tích đầy mình, thẳng đến nàng bị đưa vào băng hải, cái này cực hình mới kết thúc. Nàng không chỉ có bị uy hạ vẫn công đan, hơn nữa còn bị uy không ít diễm đan. Nàng có thể cảm nhận được chỉ là bình thường rét lạnh. Nàng cũng không biết, mình người đã ở tại băng hải trung tâm, một mực nghĩ lầm cô Phi Yến lại đem bản thân áp giải hồi Bắc Cương. Nàng hận thấu cô Phi Yến, cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ cô Phi Yến lúc ấy lưu lại cái kia hai câu nói. Thế nhưng là, nàng làm sao đều suy nghĩ không minh bạch cô Phi Yến đến cùng là người thế nào, đã cùng người Đường gia là địch, lại nên vì Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch báo thù, rồi lại không biết được băng hải dị biến chân tướng, đến cùng sẽ là ai? Nàng đoán được đều nhanh điên mất rồi. Nàng nghĩ, cô Phi Yến rốt cục vẫn là không nhịn được đến thẩm nàng. Cái này, nói rõ nàng vẫn như cũ là có giá trị. Nàng mệnh, còn đáng tiền vô cùng. Nàng ha ha mà cười, ngữ khí mỉa mai. Cô Phi Yến, che che lấp lấp tính là gì? Ngươi có bản lãnh nói ngay. Ngươi muốn ta như vậy suy đoán. Chẳng lẽ thân phận của ngươi không thể gặp người? Ngươi giam giữ ta lại không giết ta. Ngươi bất quá là muốn từ ta trong miệng hỏi thăm băng hải chân tướng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật có bản sự, liền giết ta. Hoặc là, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hầu hạ tốt ta, hảo hảo cầu ta. Nếu không, vô luận là băng hải vẫn là trục vân cung, ta đều sẽ không lại tiết lộ một phân một hào. Trong phòng băng vốn liền yên tĩnh, Đoàn Mộc Giao sau khi nói xong một phòng liền càng thêm yên tĩnh, trừ bỏ đứng ở chỗ xa nhất Cố Vân Viễn, tất cả mọi người sắc mặt cũng là lạnh, mà cô Phi Yến sắc mặt lạnh nhất, nhưng mà nàng cũng không có trả lời ngay Đoàn Mộc Giao. Nàng thình lình hướng Đoàn Mộc Giao hai đầu gối đạp một cước, trực tiếp liền để Đoàn Mộc Giao hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ xuống. Cô Phi Yến, ngươi chẳng lẽ bị ta nói trúng? Đoàn Mộc Giao muốn lên cô Phi Yến rồi lại đạp một cước. Một cước này lực đạo hung ác, không chỉ có để cho Đoàn Mộc Giao quỳ trở về, thậm chí để cho nàng cả người đều hướng nghiêng về phía trước, muốn ngã sấp xuống. Cô Phi Yến đè xuống bả vai nàng, lúc này mới lên tiếng, nhận lầm phải có nhận lầm bộ dáng, ngươi cho ta quỳ ổn. Nhận lầm, Đoàn Mộc Giao rốt cục phát giác được không được bình thường. Nàng bỗng nhiên kinh hãi, ngươi, ta. Cô Phi Yến ngăn khuất huyền băng trước đó, nàng bỗng nhiên giật xuống Đoàn Mộc Giao che mắt vải, lạnh giọng, xem thật kỹ một chút, nơi này là địa phương nào? Cũng thấy rõ ràng, ta rốt cuộc là ai? Đoàn Mộc Giao nhìn một vòng, thấy được một phòng băng phong. Nàng không có thấy rõ ràng cô Phi Yến phía sau huyền băng, nhưng là, nàng nhìn thấy nàng nhận biết Cố Thất Thiếu cùng Ninh Thừa. Nàng càng xem càng kinh khủng. Cô Phi Yến bóp cổ nàng, tê lãnh mâu quang thẳng bước nhập ánh mắt của nàng. Băng hải dị biến chân tướng, không bằng ta tới nói cho ngươi a. Trừ bỏ Kỳ Liên Quyết, năm đó bị cuốn trong lòng hút nước người đều không có chết, Đại Tần Đế Hậu không có chết, Cố Thất Thiếu cũng không có chết, Thái Tử cũng không có chết, còn có. Nàng tới gần, từng chữ âm thanh lạnh lùng nói, còn nữa, ta Hiên Viên Yến cũng không có chết. Hiên Viên Yến là nàng Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch nữ nhi, năm đó cái kia bộc phát ra phượng chi Lực tiểu nha đầu, cái này sao có thể? Đoan Mộc Giao trừng to mắt, bên trong rốt cục lộ ra sợ hãi. Nàng kỳ thật cũng không biết long hút nước sau đó băng hải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là trong nội tâm nàng có 90% chắc chắn Hàn Vân Tịch bọn họ tất cả đều chết hết. Những năm gần đây nàng truy tra băng hải nhiễm độc chi mê phòng bất quá là Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch cho hạ thôi. Nhưng hôm nay trước mắt đây hết thảy, cái này sao có thể? Ngươi là Hiên Viên Yến. Ngươi, cái nhà đầu này nếu là Hiên Viên Yến, vì sao muốn cùng đường môn người làm địch? Vì sao muốn thẩm vấn nàng nhiều lần như vậy? Hai chuyện này cũng không giống là giả ra đến nha. Đoan Mộc Giao đối mặt cô Phi Yến nhìn gần, lại không hiểu, vừa kinh vừa sợ. Cùng lúc đó, nàng cũng nói không ra lời, hô hấp cũng càng ngày càng gian nan. Nàng cảm giác cô Phi Yến cũng nhanh muốn bóp chết nàng. Cô Phi Yến làm sao sẽ dễ dàng như vậy đưa nàng bóp chết đâu. Ngay tại Đoan Mộc Giao mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, cô Phi Yến buông. Đoan Mộc Giao ngụm lớn hô hấp, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là lạnh vẫn là sợ, thân thể nàng đều không tự giác phát run. Một hồi lâu nàng mới nói đạt được lời nói, ngươi làm sao có thể? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Nàng không thể tin được, cũng nghĩ không thông. Làm sao, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, hào hào cầu ta cũng sẽ không nói cho ngươi một phân một hào. Kể từ hôm nay, ta muốn ngươi mỗi ngày cùng ta phụ hoàng cùng mẫu hậu đập 100 cốc đầu, nói 100 lần xin lỗi. Thẳng đến phụ hoàng cùng mẫu hậu ta phá băng, tự mình xử trí ngươi. Cô Phi Yến dứt lời, cuối cùng từ Đoan Mộc Giao trước mặt đi ra, để cho nàng nhìn rõ ràng huyền băng bên trong người. Đoan Mộc Giao giật mình, nàng ánh mắt giống như là bị đóng vào huyền băng bên trên, lại cũng không rời ra. Nàng nhìn một chút, chợt cười to, ta hiểu, ha ha ha, ta hiểu, ha ha ha. Nàng tùy ý cười to, bọn họ không có chết, ha ha, sợ thì sống không bằng chết. A, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn. Hàn Vân Tịch, Long Phi giả, các ngươi lại có năng lực không phải là bị băng phong ở chỗ này. Chắc hẳn băng hải độc chính là các ngươi gây nên. Băng hạch tại trên tay các ngươi a. Ha ha ha, băng hải huyền băng không phải phượng chi lực không thể phá. Phượng chi lực vừa ra, tất hủy băng hải, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào toàn thân trở ra, như thế nào bảo đại tần Bắc Cương. Ha ha ha, ba. Cô Phi Yến nắm được Đoan Mộc Giao cái cằm, cắt đứt Đoan Mộc Giao càn rỡ tiếng cười. Nàng nhếch miệng lên vẻ khinh miệt cười lạnh, nói, cười đã chưa, ngươi không ngại đoán một cái, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu là ở bế quan vẫn là bị vây khốn? Nghe một lời này, Đoan Mộc Giao liền giật mình. Cô Phi Yến buông nàng ra, lạnh lùng nói, băng hạch lực lượng, tam đại thượng, cổ thần lực lượng, chắc hẳn Trục Vân cung chủ cũng chưa từng muốn ngươi tiết lộ a. Ha ha, ngươi ngay cả phụ hoàng ta cùng mẫu hậu địch thủ đều không được xưng, ngươi nhiều nhất bất quá là địch thủ một đầu chó. Đoan Mộc Giao bị nói đến chỗ đau giận, cô Phi Yến lấy ra một khỏa độc dược đến, tự mình uy Đoan Mộc Giao ăn vào. Đoan Mộc Giao không cách nào phản kháng, một nuốt vào độc dược liền chất vấn, ngươi để cho ta ăn cái gì? Lấy tên họ ngươi bên trong hai chữ đến mệnh danh, liền tên Mộc Giao Hoàn, êm tai sao? Cô Phi Yến nét mặt tươi cười vô hại, bộ dáng cực kỳ đẹp mắt. Giờ này khắc này, Đoan Mộc Giao nhìn xem nàng cái này cười, mới cảm giác được nàng cùng Hàn Vân Tịch rất giống, dạng này nụ cười luôn luôn để cho nàng kinh hồn táng đảm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu có bản sự, liền lập tức giết ta. Cô Phi Yến nhẫn nại tính tình giải thích, cái này Mộc Giao Hoàn là ta chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo, chuyên môn dùng để dập đầu nhận lầm. Phục dụng này viên sau thời gian một chén trà bên trong, ngươi cột sống tất có thấu, xương thống khổ, chỉ có thể hành quỳ lạy dập đầu chi lễ trăm lần trở lên mới có thể làm dịu ngươi. Đoan Mộc Giao hoảng hốt, nàng đã phẫn nộ lại sợ hãi, như bị điên gầm, thét, xú nha đầu, ngươi có gan liền giết ta. Ta cho ngươi biết, coi như ta dập đầu, cũng bất quá là bị bức, muốn ta tâm phục khẩu phục, nhận lầm, đừng mơ tưởng, các ngươi cả một đời đều đừng mơ tưởng, đừng mơ, tưởng. Cô Phi Yến cười ha hà, nàng đã dám đem Đoan Mộc Giao đưa đến phụ hoàng cùng mẫu hậu tới trước mặt, sao lại cho Đoan Mộc Giao ra vẻ cơ hội, gây phụ hoàng cùng mẫu hậu bực mình đâu. Cái này Mộc Giao đan, thế nhưng là có huyền cơ khác. Hết chương.